cá mặn một thân phản cốt. Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88. Chương 88 Phiên ngoại 3 Dị Thế Giới Chi Lữ 4. Kim Diệp Tư tức khắc sắc mặt xanh mét, nhưng hắn không ngốc. Tinh thời mới vừa trở về đầu tiên là làm ra một cái điền tự trò chơi. Tiếp theo thẳng đến này tòa trấn nhỏ, tuyệt không sẽ là nhất thời hứng khởi. Rất có thể chính là vì trước mắt nam nhân, hắn nhìn chằm chằm cái này không biết từ nào toát ra tới. Nhìn liền không giống như là người thường tiểu bạch kiểm. Hỏi, ngươi là ai? Phù Tu Ninh mắt điếc tai ngơ. Nhìn Tinh Thời xác nhận hỏi, đại nhân, ngươi là đồng ý sao? Tinh Thời đánh giá hắn không thiếu nghe chính mình bát quái. Phối hợp nói, ân, đồng ý. Phù Tu Ninh nói, kia ta chính là ngươi người. Tinh Thời nói, đúng vậy. Phù Tu Ninh nói, vậy ngươi về sau đến hảo hảo đãi ta. Ta muốn chính là vĩnh viễn. Tinh Thời nhịn không được cười. Yên tâm, sẽ. Phù Tu Ninh vừa lòng mà xoa bóp hắn mặt. Lúc này mới nhìn về phía Kim Diệp Tư bọn họ. Ôn nhu mà gợi lên khóe miệng. Nho nhã lễ độ mà gật đầu một cái. Các ngươi hảo, ta là Tinh Thời ái nhân. Kim Diệp Tư mặt nháy mắt lại đen một tầng. Siro rốt cuộc duy trì không được thanh lãnh thần sắc, bén nhọn móng tay một chút bắn ra, trên cổ vảy đều ra tới, len đi biểu tình như thường, nhưng là chưa cho đáp lại. Milo cùng Nuna tiếp tục trừng mắt, nghĩ thầm tiểu tử này có điểm tổn hại a, rõ ràng đã sớm cùng Tinh Thời nhận thức, rõ ràng có thể trực tiếp trả lời tên. Một hai phải liên tiếp mà kích thích người, vây xem quần chúng cũng khiếp sợ không thôi. Tinh Thời cùng Kim Diệp Tư bọn họ yêu hận tình thù truyền nhiều năm như vậy, cái gì phiên bản suy đoán đều có, trăm triệu không nghĩ tới sẽ là loại này phát triển. Trước mặt mọi người đưa hoa thổ lộ liền đồng ý, không thể thật sự dễ dàng như vậy đi. Chẳng lẽ là hôm nay tâm tình hào, hoặc là muốn tìm tấm mộc? Thiếu niên cùng thôn dân đều xem trợn tròn mắt. Đây là đại nhân vật thế giới sao? Hoàn toàn theo không kịp a. Nare thành báo xã nhân viên công tác tắc kích động đắc thủ đều ở run. Trấn nhỏ hôm nay có chợ. Hắn loại này không chịu coi trọng công nhân liền bị lệ thường phái tới đi giáo. Viết điểm thú vị đồ vật. Bản thảo hay không bị chọn dùng toàn xem vận khí. Ai ngờ thế nhưng gặp được chuyện này. Hạ kỳ đầu bản khẳng định là hắn. Tinh Thời chờ Phù Tu Ninh khí xong rồi người, đem đối phương kéo lại đây. Vừa rồi nhiệt tâm quần chúng cho bọn hắn dọn số đem ghế dựa, vừa lúc không ngồi đầy. Hắn ý bảo Mai Lâu hướng bên cạnh dịch, đem Phù Tu Ninh an bài đến chính mình bên người. Nhìn về phía giáo chúng, mặt sau còn có mấy cái. Giáo chúng cũng ở giật mình chung, sửng sốt vài giây mới nói, bảy tám cái đi. Tinh Thời nói, kêu tên, lúc sau không bài, đáp xong liền kết thúc. Vây xem quần chúng nghe vậy đột nhiên hoàn hồn, sôi nổi cầu hắn lại nhiều cấp điểm cơ hội. Tinh Thời tự hỏi một chút, thấy vậy khi mau đến giữa trưa, liền cho 10 phút bài hào thời gian, mọi người vội vàng cầm hào chờ đợi giải đố. Liền 6 cái tự mà thôi, mỗi người vài giây, tốc độ thực mau, bất chi bất giác qua một nửa. Hạ một người đi lên trước, trong lòng ngực ôm một bó hoa. Tinh Thời ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh ngoặc kép, Kim Diệp Tư đám người ngoặc kép, vây xem quần chúng ngoặc kép chấm than. Giáo chúng chần chờ mà nâng lên cánh tay muốn ngăn trở, lại thấy đối phương xem chuẩn thời cơ lướt qua chính mình, vì thế nhanh chóng từ bỏ, quay đầu lại xem diễn. Kim Diệp Tư cùng Siro đúng là khó chịu thời điểm, nhìn thấy lại tới một cái tìm chết, theo bản năng liền tưởng phát tác, nhưng ngay sau đó dư quang quét thấy Phù Tu Ninh, liền không hẹn mà cùng mà dừng. Chờ này mới tới cấp tiểu bạch kiểm ngột ngạt, mới tới người quần áo mộc mạc, nhưng thực hợp quy tắc, hẳn là cố ý làm xử lý, hắn biểu tình thực căng chặt. Có thể nhìn ra là ở nỗ lực trấn định, đáng tiếc hiệu quả giống nhau, đáy mắt lộ ra rõ ràng thấp thỏm, bất quá càng nhiều vẫn là dã tâm, tinh thời không đợi hắn đi tới đệ hoa. Nói, chạm chỗ đó, tân nhân tức khắc dừng lại chân, thần sắc co quắp, đại nhân, ta không phải tới đáp đề. Tinh thời nói, vậy trở về, tân nhân, ngoặc kép, này khác nhau đối đãi nhưng quá rõ ràng, Kim Diệp Tư đám người biểu tình lại lần nữa khó coi, vây. Xem quần chúng không cấm tê thanh, nghĩ thầm khẳng định là bởi vì lớn lên khó coi, tân nhân cương 2 giây. Lo lắng bị kéo đi, vội vàng nói, ta cũng không phải tới biểu, cho thấy tâm ý, tinh thời nhướng mày. Tân nhân nhanh chóng nói, ta rất sớm trước kia liền rất sùng bái đại nhân, hôm nay nhìn thấy ngài là ta suốt đời vinh hạnh, ta muốn đuổi theo tùy ngài, cầu xin đại nhân cho ta một cái cơ hội, ta cái gì đều sẽ làm. Tinh thời nói, không cần, giáo chúng thu được hắn ý bảo, đem người kéo đi xuống, đáp đề tiếp tục, một lát sau lại tới nữa một cái đưa hoa. Lần này người quần áo khảo cứu, có thể là trấn nhỏ thượng nhà có tiền thiếu gia, nói muốn thỉnh tinh thời đương lão sư, đồng dạng bị cự tuyệt, thiếu gia chưa từ bỏ ý định. Ta thề ta thật sự không có mặt khác tâm tư, chỉ nghĩ thỉnh ngài dạy ta ma pháp, tinh thời nói. Ta sẽ không dạy người, thiếu gia nói, nhưng ta nghe nói Mai Lâu thành chủ cùng Nuna tiểu thư đều bị ngài đã dạy. Tinh thời còn không có trả lời, một cái mang cười thanh âm đột nhiên vang lên, không phải tất cả mọi người giống Mai Lâu bọn họ như vậy có thiên phú. Tư chất giống nhau người không cần phải cao cấp ma pháp sư giáo. Hiểu không ngu xuẩn, mọi người chỉnh tề mà xem qua đi, chỉ thấy một cái mang mặt nạ nam nhân từ trong đám người đi ra, giáo chúng chính tự hỏi muốn hay không cản. Liền thấy hắn hái được mặt nạ, trong lòng giật mình, chạy nhanh tránh ra, thiếu gia bị trước mặt mọi người cự tuyệt nguyên bản liền cảm thấy ném mặt mũi. Giờ phút này bị dỗi càng thêm khó chịu, nhưng mà quay đầu lại đối thượng hắn mặt, lập tức giống bị kháp cổ, nửa tiếng cũng không dám cổ họng. Phù Tu Ninh thấy tinh thời bọn họ đều đứng lên, liền đi theo đứng dậy, đoán được đối phương thân phận. Này tòa trấn nhỏ là Nare thành khu trực thuộc. Hôm nay tới nhiều như vậy có uy tín danh dự nhân vật, thủ vệ có lẽ sẽ thông chi thành chủ, mà đây cũng là tinh thời sẽ phóng khoáng đáp đề thời gian nguyên nhân. Hắn là muốn thử xem thành chủ có thể hay không tự mình lại đây, hiện giờ xem ra bọn họ chờ tới rồi. Vị này đại khái suất chính là Justin, Kim Diệp Tư dẫn đầu mở miệng. Sao ngươi lại tới đây? Justin cười nói, vài chỉ phong hành long bay qua tới. Này động tĩnh cũng không nhỏ, hắn nhìn về phía tinh thời. Tươi cười gia tăng, nhiều năm không thấy, hoan nghênh trở về. Tinh thời trước kia chỉ cùng hắn gặp qua 2 mặt. Cũng không thục, cười nói, cảm ơn. Justin mời nói, ngươi khó được tới Nare thành. Hậu thiên chính là ta đệ đệ hôn lễ, nếu không lưu lại trụ 2 ngày, tham gia thành hôn lễ lại đi. Tinh thời nhìn về phía Phù Tu Ninh, hai bên trao đổi một ánh mắt, hắn sảng khoái nói, hành a. Justin âm thầm đánh giá một chút Phù Tu Ninh. Chuyển hướng Mai Lâu thành chủ đâu? Mai Lâu có chút ngoài ý muốn tinh thời sẽ đáp ứng. Bất quá hôm nay sự khẳng định thực mau lại sẽ truyền khai, hắn mụ mụ cũng sẽ biết, trở về chính là sinh tử cục, hắn quyết định xem tại đây hóa vừa mới khen quá chính mình có thiên phú. Phân thượng, cố mà làm mà đồng ý, trầm ổn nói, có thể. Justin cuối cùng nhìn về phía Landy bọn họ, thấy bọn họ cũng không ý kiến, liền cười thỉnh bọn họ trở về thành. Tinh thời ý bảo hắn từ từ đến nơi đến chốn mà đem dư lại vài người quá xong, lúc này mới tuyên bố giải tán. vây xem quần chúng khó được thấy nhiều như vậy đại nhân vật ghé vào. Cùng nhau, đều không có đi xa, Phù Tu Ninh quét thấy thiếu niên cùng thôn dân đứng ở cách đó không xa do dự mà. Nhìn bên này, đối Tinh Thời nói, ta đi cùng cùng ta cùng nhau tới người lên tiếng kêu gọi, Tinh Thời nói. Ta bồi ngươi, Phù Tu Ninh liền nắm hắn tay, mang theo hắn qua đi. Justin ở trên đường đã nghe nói sự tình trải qua, hắn nhìn theo hai người kia đi xa, dò hỏi Kim Diệp Tư bọn họ, ai trước kia gặp qua hắn. Kim Diệp Tư đám người lắc đầu, cũng nhìn kia hai người, ở bọn họ phỏng đoán, Tinh Thời nếu kích phát thời không ma pháp, hẳn là sẽ tiến vào quá khứ hoặc tương lai nào đó thời gian. Nếu bọn họ trong ấn tượng đều không có Phù Tu Ninh người này, kia rất có thể là bị Tinh Thời mang về tới. Chính là không rõ ràng lắm Tinh Thời là làm sao mà biết được hắn liền tại đây tòa trấn nhỏ. Thượng, giờ phút này bị chú ý hai người tới rồi thiếu niên bọn họ trước mặt, thiếu niên bọn họ buồi. Sáng còn liêu quá Tinh Thời sự, không nghĩ tới chỉ chớp mắt là có thể cùng hắn gần gũi nói chuyện phiếm. Tất cả đều thực câu nệ, khô cằn hỏi hào, Phù Tu Ninh đem thiếu niên phụ thân kêu lên một bên nói tiền sự. Không đợi hắn cự tuyệt liền đã trở lại, cùng những người này từ biệt, có mấy cái thôn dân ý đồ mịt mờ mà tỏ vẻ tưởng đi theo hắn. Thấy hắn không nói tiếp cha, biết không diễn, chỉ có thể chán nản nhìn đối phương rời đi, hai người lộn trở lại đi. Đoàn người liền ngồi trên phong hành long, bay đi Nare thành thành chủ cung điện, Tinh Thời tự nhiên cùng Phù Tu Ninh ngồi một con, hắn không yên tâm mà dặn dò nói, người ôm chặt ta, Phù Tu Ninh đều không cần hắn nói. Chủ động từ phía sau ôm hắn, cúi đầu tiến đến hắn bên tai, học hắn trước kia ngữ khí nhẹ giọng nói, đại nhân, bọn họ xem ta và ngươi dán như vậy gần. Nên sẽ không ghen đi. Nếu là ghen tị, nên sẽ không đối ta bất lợi đi. Tinh Thời không cấm cười ra tiếng. Yên tâm, ta bảo hộ ngươi. Phù Tu Ninh nghiêng đầu thân hắn một ngụm. Cảm ơn đại nhân đối ta thật tốt. Kim Diệp Tư cùng Siro vừa lúc thấy cái này hình ảnh. Cái mũi đều khí oai, bọn họ lạnh mặt một đường nhẫn đến cung điện. Đi theo Justin vào nhà ăn. Đúng là cơm điểm, cơm trưa mới vừa làm tốt, bị Nhất Nhất bưng đi lên, Tinh Thời quét liếc mắt một cái. Chọn hương vị miễn cưỡng đủ tư cách giã thú thịt, phóng tới hắn ca mâm đồ ăn, trên bàn người đem một màn này thu hết đáy mắt. Nhìn về phía hai người kia, trấn nhỏ thượng người quá nhiều. Bọn họ đều không có trước mặt mọi người nói cái gì. Hiện tại nhà ăn liền bọn họ mấy cái. Rốt cuộc có thể đi vào chính đề, Siro khống chế được ngữ khí. Nhàn nhạt nói, các ngươi đã sớm nhận thức đi. Phù Tu Ninh chậm rãi thiết thịt, gật đầu thừa nhận, Landy hòa khí hỏi, không biết vị tiên sinh này như thế nào xưng hô. Phù Tu Ninh lần này không có cố ý chọc giận người. Đáp, Phù Tu Ninh, Kim Diệp Tư đè nặng trong lòng ác khí hỏi. Phù tiên sinh là cái gì cấp bậc ma pháp sư? Phù Tu Ninh nói, ta không phải ma pháp sư. Trên bàn một đám người đồng thời nhìn thẳng hắn. Nghĩ thầm ngươi xem chúng ta tin sao? Bọn họ nhìn về phía Tinh Thời. Thấy Tinh Thời thần sắc đạm nhiên. Lại chuyển hướng về phía bản nhân. Phù Tu Ninh ngẩng đầu nhìn lại. Tư chất kém, không đảm đương nổi ma pháp sư. Hắn ôn hòa mà giải thích. Ta chỉ là gia cảnh hào, dẫn tới sở hữu gặp qua ta người đều cảm thấy ta là ma pháp sư, mọi người nhìn hắn nhất cử nhất động. Đều cảnh đẹp ý vui bộ dáng, biết gia cảnh hào hẳn là thật sự, đến nỗi ma pháp, tìm cơ hội thử một chút sẽ biết, Kim Diệp Tư theo hắn nói. Người sẽ không ma pháp liền như vậy độc thân ra tới. Không sợ xảy ra chuyện. Phù Tu Ninh nhìn về phía Tinh Thời. Đại nhân, ta sẽ xảy ra chuyện sao? Tinh Thời nói, sẽ không, ta bảo hộ ngươi. Phù Tu Ninh liền đối với Kim Diệp Tư mỉm cười. Hắn bảo hộ ta, Kim Diệp Tư đám người, ngoặc kép chấm hỏi, này phiến đại lục tự cổ chí kim đều là cường giả vi tôn. Vì cái gì ngươi thế nhưng có thể không hề cảm thấy thẹn mà nói ra loại này lời nói. Thực kiêu ngạo sao? Kim Diệp Tư thật sự không nhịn xuống. Hỏi Tinh Thời, ngươi rốt cuộc coi trọng hắn nào? Tinh Thời nói, này ngươi quản không được. Phù Tu Ninh nói, ta đẹp. Tinh Thời nghe vậy nhìn về phía hắn ca. Phù Tu Ninh xoa khởi một miếng thịt đưa tới hắn bên miệng, đáy mắt mang theo một tia ý cười. Tinh Thời cảm thấy hắn ác liệt tính cách lại tái phát, há mồm luôn, nhìn trên bàn người, nghiêm túc gật đầu, ân, hắn đẹp. Kim Diệp Tư đám người, ngoặc kép, còn ăn cái gì cơm, khí đều khí no rồi. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic, hết chương.